xuyên đến mặt thế bảo vệ anh. Chương 64-5, góc truyện audio.com, Chu Nham vẻ thẫn thờ của anh ta cắn chặt răng. Thứ vô dụng, bình thường thấy mạnh lắm mà tới lúc quan trọng toàn gây cản trở, nếu mình có dị năng như anh thì hay biết mấy, mình nhất định có thể làm rất tốt. Chu Lễ gọi đến mặt Chu Nham đổi sắc mặt trong nháy mắt đổi thành vẻ sốt ruột, lo lắng. Chu Lễ nói, chú trông kỹ người kia, đừng để anh ta nói lung tung, việc này anh sẽ nghĩ lại. Dạ, anh hai, Chu Nham ngoan ngoãn trả lời, sau khi rời khỏi liền im lặng, gã trở về phòng mình, là em trai của Chu Lễ, lúc này gã cũng có thể có được phòng riêng. Lúc này, trong phòng gã còn một người nữa, vừa thấy Chu Nham về, thanh niên đang cắn một túi cánh ngà kho vội đứng dậy. Anh Nham, Chu Nham nhìn sâu vào người nọ, sau đó nở nụ cười. Tiểu Vu, cậu kể lại tình huống ngày đó tôi nghe xem. Tiểu Vu kia nói, tất cả những điều em nói đều là thật, ngày đó mưa rất lớn, em chỉ muốn nhanh chân chạy vào căn cứ nhưng ba em lái xe chở pháo, ông ấy cứ muốn nghe theo tên Bạch Trừng kia thoát khỏi đội để đi trợ giúp. Em tức lắm, cứ nhìn đoàn xe mãi, hy vọng đoàn xe sẽ nhanh chóng vào hết, nhưng lúc đến chiếc xe cuối cùng, à chiếc đó vốn không có trong đoàn xe của bọn em, là xe tự chạy theo phía sau. Xe đó cứ chậm gì gì, còn đột nhiên bị đông lại, em tức gần chết. Sau đó đột nhiên em nghe đội trưởng Diệp kêu hỏa hệ chắc là muốn gọi hỏa hệ đến để hòa tan băng mới xuất hiện, nhưng hỏa hệ dị năng giả còn chưa tới, Lâm Tiểu Thư đã nhảy xuống khỏi xe thiết giáp rồi. Tiểu Vu nuốt một ngụm nước miếng. Em thấy tận mắt nhé, cô ấy ấn tay vào nước bùn, sau đó dường như có thứ gì đó đâm lên từ phía dưới tầng băng, đâm nát tầng băng thành nước. Chu Nham im lặng lắng nghe, đây là lần thứ tư gã nghe cậu ta kể, nghe xong gã lại nói. Bản thân Lâm Tiểu Thư vốn có song hệ kim hệ và mộc hệ, có thể đó là kim thứ. Không đâu, lưỡi dao kim thứ của nàng em đã từng thấy qua, là ánh vàng rực rỡ, còn thứ ngày đó đâm từ dưới nền đất lên có màu bùn, nhìn giống y như đúc thứ dị năng giả thổ hệ phát ra. Tiểu Vu khẳng định, chắc chắn cô ấy có dị năng thổ hệ, đã có hai cái lại có thêm cái thứ ba không phải cũng bình thường sao? Cậu ta quan sát biểu cảm của Chu Nham, thật ra cậu ta vốn không biết tin tức đó có thể khiến người này để ý đến vậy, chỉ biết bọn họ bỏ ra rất nhiều vật tư chỉ muốn dị năng giả đầu quân cho họ. Cậu ta động tâm, thấy mà thèm nhưng lại chẳng phải dị năng giả, ba cậu ta cũng không phìa, vậy nên từ khi đoàn xe giải tán sau khi vào căn cứ cha con họ sống chẳng ra làm sao. Rõ ràng trên đường họ nghe lời đàng hoàng, không có công lao cũng có khổ lao, sau này còn có công hỗ trợ đánh lui zombie, kết cục cuối cùng cũng chỉ như vậy. Trong lòng Tiểu Vu sao có thể cân bằng, điền, gian eo kêu đi, cậu ta đã quên vì ba cậu ta lái xe rất tài, có thể lãnh xe pháo nên trên đường di chuyển, cả hai cha con họ nhận được đãi ngộ vô cùng tốt, mỗi ngày được ăn uống no nê, có đủ tất cả vật tư cần thiết cho cuộc sống, còn có quà vặt để ăn, còn ai sung sướng bằng. So với những người khác cậu ta sống thoải mái quá rồi. Cậu ta chỉ biết cha con họ bị bỏ mặc nên cậu ta tìm cách tiếp xúc với người thu mua người, muốn bọn họ dẫn cha con cậu A đi hưởng phúc. Cậu ta không có bản lĩnh gì nên dùng cái này để trao đổi, vội vội vàng vàng nói ra một chuỗi. Ai ngờ Chu Nham đặc biệt chú ý đến Lâm Đàm Đàm, cậu ta đã nói ra chuyện dị năng thổ hệ. Sau đó nữa, cậu ta bị bắt về. Chu Nham cười tươi, tôi đã, góc chuyện audio.com, biết chuyện này cậu có từng kể cho người khác chưa? Không có, không có. Tiểu Vu thật sự cho rằng Lâm Đàm Đàm đã có hai cái dị năng, lại có thêm một cái cũng bình thường thôi nên không hề để việc này trong lòng, cũng từng kể nhỏ cho cha cậu ta nghe. Nhưng cha cậu ta không tin, nói cậu ra hoa mắt nên cậu ta không nói gì thêm. Được vậy cậu cứ tiếp tục ở đây, đừng ra ngoài, cũng đừng nói cho ai khác về việc này. Chu Nham lại rời đi, chỉ dựa vào lời nói một phía từ người này gã vẫn chưa kể xác định 100%. Gã không thể tiếp cận Lâm Đàm Đàm và những người bên cạnh cô, nhưng có lẽ gã có thể tìm một người để chứng thực. Tiểu Vu không biết tam hệ dị năng có nghĩa là gì nhưng gã rất rõ. Cả đất nước bây giờ song hệ dị năng giả chỉ có mấy người, viện khoa học bên thủ đô còn đang nghiên cứu làm sao để khiến người thường có được dị năng nhằm nâng cao khả năng sinh tồn chỉnh thể của người sống sót nên không tiếc dùng tới những phương thức nghiên cứu quá khích. Dị năng giả đã chết một đám, thậm chí song hệ dị năng giả cũng là đối tượng nghiên cứu của họ, đã có mấy người chết rồi, vì chuyện này mà bên thủ đô đã tranh cãi ầm ĩ một hồi. Cách chương.